Kể cả khi kim đan bị hủy, một kim đan tu sĩ vẫn có thể thông qua bản mệnh linh khí, trọng sinh trở lại. Tuy rằng như vậy sẽ khiến tu vi bị hủy, nhẹ nhất cũng là đánh rơi lại kim đan sơ kỳ, nặng thì rơi lại ngũ phẩm đạp luân, nhưng chung quy vẫn còn sống. Có điều cũng chỉ có một lần cơ hội mà thôi, trừ khi tự đánh rớt tu vi ra khỏi đạp luân, làm lại từ đầu. Và đương nhiên một vũ khí là bản mệnh linh bảo có độ tương thích là 100% với chủ nhân của nó, kể cả không thuận tay vũ khí cũng sẽ tự động thay đổi để biến thuận. Thậm chí có những trường hợp trước khi là bản mệnh linh bảo nó là một thanh kiếm, sau khi là bản mệnh linh bảo nó biến thành một cái côn tam khúc hay một thanh đại đao gì đó, khiến cho chủ nhân im lặng không biết sau này ra ngoài nên tự xưng kiếm tu hay là gì. Thực ra hình như có một trò đùa giữa các kim đan tu sĩ xem bản mệnh linh bảo của ai biến động nhiều nhất. Nếu như gần như không biến đổi thì tức là lúc trước ánh mắt rất tốt. Còn nếu nó biến đổi hoàn toàn sang một loại vũ khí khác thì đơn giản chính là mắt chó mù màu. Trần Ngọc Lâm xách theo thanh yểm đao đi ra ngoài. Hắn vừa xách đao ra ngoài vừa lắng nghe Âu Bảo Uyên đang vung vẩy một thanh trường thương. Nàng vừa thấy Trần Ngọc Lâm đi vào, lập tức vung thanh trường thương về phía hắn, đồng thời niệm chú phong tiễn. Lưỡi trường thương rực sáng, kế đó xung quanh nó xuất hiện ba mũi phong tiễn bắn về phía Trần Ngọc Lâm. Thanh trường thương bản thân cũng dài ra đâm về phía hắn. Hắn giơ yểm đao lên đỡ cả bốn. Một loại vũ khí cận chiến nhưng lại có thể dùng được như đũa phép. Được rồi hai anh chị, mặc dù đây là chỗ thử vũ khí nhưng đừng bắn loạn lên thế. Tay thợ rèn thấy thế nói, kế đó nhìn qua thanh yểm đao của Trần Ngọc Lâm, hỏi, cậu muốn lửa thanh đao này à? 2.000 linh thạch ngũ phẩm, muốn thanh toàn bằng ngân hàng hay tiền mặt? Thẻ ngân hàng. Trần Ngọc Lâm giơ cái thẻ Mộ Dung Nguyệt cho hắn mượn lên, nói, người thợ rèn nhìn vào tấm thẻ, màu đen, gật đầu, thẻ mua bán nội địa hệ mặt trời. Cậu được giảm 10% tiền thuế giá trị gia tăng, vậy là còn 1.800 linh thạch. Chạy đi đâu cũng không thoát thuế nhỉ. Có điều 1.800 linh thạch ngũ phẩm cũng đáng cho một món vũ khí. Dựa vào mức độ phủ bụi của món này, Trần Ngọc Lâm đoan chắc nó chưa có người đụng vào trong ít nhất 40 năm. Bụi bám vào tới mức dày vài cm. Kế đó Trần Ngọc Lâm thấy lão thợ rèn nói, cậu đưa đây. Ta rèn lại cho hợp với cậu. Kế đó, trên tay người thợ rèn xuất hiện một cái thước. Hắn dùng thước đo sơ qua người Trần Ngọc Lâm rồi nói. Là thế này. Ta sẽ đúc lại phần khúc giữa cho ngắn đi một chút. Phần tay cầm nhỏ đi một chút. Chỉnh sửa thêm một tẻo cho phù hợp. Có được không? Trần Ngọc Lâm nghe thế, gật đầu. Cái tay cầm quá to, không cầm nắm được. Hơn nữa dường như ông ta còn cần chỉnh sửa một số cơ quan sao cho không làm tổn thương Trần Ngọc Lâm. Hơn nữa, còn có một số tính năng mà Trần Ngọc Lâm chưa tìm hiểu. Ví dụ như phần lưỡi đao khi làm một số thủ pháp đặc biệt có thể bật ra 180 độ, kế đó biến thành một thanh trường đao dài 5 mét. Cái này là một kiện tác phẩm rất tốt, ứng dụng hoàn hảo cơ quan thuật vào trong vũ khí. Hơi tiếc là giá nó lúc trước khá chát, 5.000 ngũ phẩm linh thạch. Không ai mua nên mới giảm xuống 2.000 ngũ phẩm linh thạch. Người thợ rèn cảm thán, hơn nữa, vẫn còn vài vị trí bỏ trống, có thể lắp ráp vào đó vài loại vũ khí hoặc bùa pháp tùy thích. Trần Ngọc Lâm nhận lại thanh yểm đao, vô cùng thuận tay. Nếu lúc trước chỉ là hơi thuận tay lúc này hắn liền cảm thấy như thể đây là nửa cái bộ phận thân thể. Hắn cầm lấy cái cán vung lên đặt trên vai, lập tức nó biến thành hình dáng ba góc khúc. Hình dáng này được gọi là đao khúc. Kế đó hắn đẩy tay ra, trong nháy mắt từ trạng thái đao khúc quay trở về trạng thái đại đao bình thường. Trần Ngọc Lâm giơ tay, linh lực tràn vào kích hoạt một điểm trong thân đao, cả phần lưỡi thanh đại đao bật lên trên, trong nháy mắt đã biến thành một cây trường đao dài 5 mét. Hơn nữa bất kể là hình thái trường đao hay đại đao, ở phần cán đều có một mũi khoan, chẳng hiểu để làm gì. Nhưng bình thường mũi khoan này không động, cần điều linh lực tới làm nó hoạt động. Rồi, giờ cậu nhỏ máu nhận chủ đi. Trần Ngọc Lâm nặn ra một giọt máu, mở ra một lỗ hổng trên thân đao, nhỏ máu vào một viên hồng ngọc. Viên hồng ngọc này có tên gọi huyết linh ngọc, là một loại bảo thạch nhân tạo. Kể từ lúc nó được nhỏ máu, nó sẽ chỉ nhận duy nhất khí tức của giọt máu đó. Trong trường hợp vì vài nguyên nhân khí tức thay đổi thì phải nhỏ lại. Nhưng nếu người nhỏ lần hai cùng lần một là hai người khác nhau thì sẽ không được. Kể cả khi chủ nhân đã chết. Trong trường hợp này phải đi nhờ người tháo viên huyết linh ngọc ra. Thế một viên mới vào. Từ đó, chỉ duy nhất một người truyền linh lực qua vũ khí lắp huyết linh ngọc. Nếu có khí tức khác nó sẽ quyết không nhận, ngăn chặn linh lực truyền vào trong vũ khí. Chỉ duy nhất linh lực của người nhỏ máu truyền vào được. Trần Ngọc Lâm vừa nhỏ máu, cả thanh vũ khí chợt bừng sáng lên. Kế đó hắn thử truyền linh lực vạn lôi pháp vào lưỡi đao. Trong nháy mắt toàn bộ lưỡi đao chi chít xuất hiện từng tia lửa điện sáng rực. Nguyên liệu tạo thành thanh vũ khí này là hắc thanh thiết, một loại kim loại với tính dẫn điện dẫn nhiệt dẫn linh lực cực cao. Một lần phóng linh lực vào có thể duy trì 10 phút lận. Hắc thanh thiết có một nhược điểm là giòn, rất dễ gãy. Nhưng nếu chế tạo thành các loại vũ khí dày và chắc thì lại trở nên vô cùng cứng rắn, cho nên chỉ dùng được để tạo ra các loại vũ khí nặng như chùy, đại đao. Vì hắc thanh thiết là dị nguyên tố cấp 3. Hơn nữa hắc thanh thiết có một đặc điểm kỳ quái là nếu dùng làm khiên thì lực công kích càng mạnh, nó sẽ càng trở nên cứng rắn hơn, cho nên cũng hay được dùng làm khiên. Khác không nói, chỉ riêng cân nặng thứ này là 50 cân. Sau khi được người thợ rèn chỉnh sửa một chút, yểm đao trở nên thanh thoát, sáng bóng hơn, hơn nữa còn toát ra một loại khí thế bá đạo khó lời hình dung. Trần Ngọc Lâm thử đặt yểm đao xuống, lưỡi đao hướng lên trên, kế đó hắn ném một cây gỗ vào lưỡi đao. Chỉ thấy cây gỗ đó nhẹ như không lướt qua lưỡi đao, đã biến thành hai nửa. Trần Ngọc Lâm thử sờ vào mặt cắt thấy nhắn thính. Không hổ là thợ rèn chuyên nghiệp. Trần Ngọc Lâm nghĩ thầm, đá mài đao đó chắc tốt lắm, không hiểu họ mua bao nhiêu tiền. Độ cứng, bền, chắc của một cây vũ khí định đoạt bởi chất liệu, còn độ sắc thì phải nhìn tay nghề của người thợ và chất lượng đá mài. Một con dao dùng một lần cũng có thể thành một thanh lợi khí chém sắt như bùn nếu có một cái đá mài đao tốt. Còn chém sắt xong hỏng hay không thì tùy vào duyên số. Hồi trước trên YouTube có một đoạn video về một cây dao làm bếp dùng một lần, sau khi mài sắc trở nên sắc bén vô cùng, thả quả dưa chuột xuống cũng cắt làm đôi được. Trần Ngọc Lâm nghĩ thế, bèn hỏi luôn. Cuối cùng hắn mặc cả với ông thợ rèn, mua được một cái đá mài đao chất lượng cao với giá 6 tinh hạch nhất phẩm. Đắt ngang với cả một thanh yểm đao. Trần Ngọc Lâm đang ung dung thoải mái, chợt hắn nghe tiếng hệ thống thông báo, phát động nhiệm vụ, bách thắng yểm đao, 0/100, trung phẩm nhiệm vụ, mô tả nhiệm vụ, đạt được thành tích chiến thắng 100 trận trên đấu võ đường, có sử dụng yểm đao, nhiệm vụ phụ không sử dụng vũ khí ngoài yểm đao, thời gian hết hạn, 5 ngày 2 tiếng, phần thưởng, 1.200 điểm vận mệnh, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ phụ, một thẻ bài triệu hoán ngẫu nhiên. Trần Ngọc Lâm nghe thế sáng mắt, đọc kỹ hơn về phần mô tả nhiệm vụ. Hệ thống phân chia một trận đấu tam phẩm võ đài giá trị 1 điểm, một trận tứ phẩm võ đài giá 3 điểm, cho nên thi thoảng lên tứ phẩm võ đài rút ngắn thời gian cũng tốt. Nếu thế, hắn có thể dùng cả 3 triệu hoán thù. Hơn nữa, còn có 3 đầu nhiệm vụ ẩn, cũng không biết là nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ ẩn mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, 2v2. Một ngày sau, tứ phẩm võ đài. Trần Ngọc Lâm vung tay, yểm đao đao khúc bên trái một lưỡi đao dơ lên, trong nháy mắt ngăn chặn được 3 mũi tên bắn tới. Đồng thời bên phải một nhát đao chém qua, chặt làm đôi một quả cầu lửa đang phóng về phía hắn, trong nháy mắt 1 mét xung quanh toàn là lửa là lửa. Kế đó, Trần Ngọc Lâm chân bật lên như chân báo. Phi Dực Hải trong nháy mắt lao về phía cô gái trước mặt. Cô gái này nhìn qua giống người nhưng lại mặc một bộ đồ khá giống trang phục nữ hiệp sĩ. Hơn nữa tai dài, da rẻ trắng nhợt nhà, là một người eo. Cô gái người eo đang chuẩn bị lui ngược về sau. Bất chợt mặt đất dưới chân nàng chấn động. Nàng nghi hoặc nhìn vào hắc linh lúc này đã thu nhỏ chỉ còn 1/3 kích cỡ bình thường, chỉ vừa mới đột nhiên xuất hiện ngay phía sau nàng. Hai tay giang rộng ra ôm chặt lấy nàng. Kế đó trước mặt nàng xuất hiện một sinh vật đỏ rực, nhìn trông như một con cương thi bay. Ác Bưu lơ lửng trước mặt nàng, giơ ra một cánh tay. Một luồng khí tức man dợ điên cuồng vô cùng bắn thẳng qua mặt nàng, nhưng rồi chỉ đơn giản xuyên thấy qua cơ thể nàng. Nếu không kể đến lực sát thương không cao lắm từ cơn gió và mấy tia sét thì chẳng có gì cả. Nhưng đòn hay hơn ở kế sau, đột nhiên nàng trở nên vô cùng hoảng loạn, thậm chí thiếu chút hét lớn nhưng rồi nhanh chóng bình tâm lại, mặc dù hô hấp vẫn vô cùng gấp rút. Trần Ngọc Lâm cũng phải khâm phục ý chí của nàng, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm. Trước khi nàng thoát ra được, Trần Ngọc Lâm đã kịp xách lưỡi đao lên trước mặt nàng. Nàng mỉm cười giơ hai tay xin hàng, tôi đầu hàng, mấy con khôi lỗi của cậu thoát ẩn thoát hiện quá. Trần Ngọc Lâm búng ngón tay cho Hắc Linh thả tay nàng ra, mỉm cười gật đầu, chị cũng đâu tồi, em cũng tốn nửa ngày mới bắt được. Cô gái eo mỉm cười, nói chuyện thêm hai câu thì vẫy nhau tạm biệt. Ở bên dưới cũng có một đám người đang tụ tập bàn tán, này, gã này đánh nhau cũng được nhỉ. Cô gái vừa rồi là một trong mấy người thắng liên tiếp 4 trận đó. 4 trận thôi thì đã nói làm gì, nghe nói thậm chí đến cả thần khôi tông đệ tử cũng không thể không công nhận là con khôi lỗi kia lợi hại. Mặc dù cậu ta thua cũng không ít nhưng lại toàn là những đối thủ kỳ cựu hoặc thiên tài nổi danh, trong khi chúng ta chỉ mới thấy cậu ta ở đây 2 ngày nay. Nghe nói sắp sửa có nội môn thành viên thần khôi tông đến thỉnh giáo. Trần Ngọc Lâm dùng qua một thẻ bài tăng gấp đôi độ khôi phục, trong 10 phút đã sinh long hoạt hổ trở lại. Lúc này hắn đi ra võ đài tứ phẩm số 13, ở đó Âu Bảo Uyên đang chiến đấu cùng với một tên hải tộc họ nhà Lươn Điện. Gã Lươn Điện liên tục quẫy đuôi né tránh từng pháp thuật của nàng, nhưng hắn lại không để ý một cái vòng tròn ma pháp to đang từ từ hình thành đằng sau. Không có kế đó, ngay lúc vòng pháp thành hình trọng tài liền tuyên bố Âu Bảo Uyên thắng cuộc. Trần Ngọc Lâm quan sát, giơ một ngón tay với nàng, đánh hay lắm. Âu Bảo Uyên cười mỉm, nói, bình thường thôi, ông cũng đánh thắng 40 trận rồi nhỉ. 38. Trần Ngọc Lâm đính chính, trong số 38 trận thắng, có 18 trận là thắng tứ phẩm võ đài, 20 trận chiến thắng tam phẩm võ đài. Tổng bình quân ra trong một ngày rưỡi vừa qua hắn đạt được tổng cộng 70 điểm. Lúc này hắn đang tính chiến thắng nốt 7 trận còn lại. Nổi trội nhất vẫn là lần đầu tiên hắn lên đài tứ phẩm. Hắn dùng một thanh yểm đao trực tiếp đè nát liên tiếp 10 người. Đến người thứ 11 mới bị đánh bay xuống sàn. Kế đó là một chuỗi thua 5 trận cho tới khi hắn đạt được lại một trận thắng. Nhưng mà thành tích của hắn quá mức vượt trội. Về sau chạy lên chiến đấu thì toàn là những người mạnh mẽ vô cùng. Chiến đấu cùng họ mệt mỏi vô cùng. Tuy rằng thu thập kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít. Bình quân ra mà nói cứ tầm 3 trận thua thì lại có một trận thắng. Nếu hắn chạy lên võ đài tam phẩm thì chẳng có một mống nào tham gia. Thế mới chán. Thế nào? Muốn đấu đôi không? Trần Ngọc Lâm hỏi Âu Bảo Uyên, giơ cái máy tính bảng ra. Phía trên có đơn đăng ký đấu đôi. Đấu đôi là hình thức 2v2, tự lập nhóm hoặc sẽ gian đơm ra nhóm. Hệ thống cũng sẽ tính là 2 trận thắng cho tứ phẩm. Gần đây hắn tập tành cá cược, Khải Trang cười nhà, cá cược cơ đấy. Hắn cũng thắng được mấy mẻ lớn. Hiện tại chỉ tính riêng ngũ phẩm linh thạch hắn có được là hơn 1.000 ngũ phẩm linh thạch, vẫn chưa đủ trả nợ Mộ Dung Nguyệt. Chủ yếu là hắn đặt hắn cùng Âu Bảo Uyên thắng. Có một lần hiếm hoi hắn thấy người quen, Đông Phương Thường thắng. Ấn tượng của hắn về gã này là rất mạnh. Mặc dù mới chỉ nói chuyện cùng nhưng khí chất và áp lực tỏa ra thì không kém chút nào. Nhưng mà hắn thấy là thấy trên truy nã lệnh. Hình như là hắn giết chết một chi nhánh xã hội đen, nhưng mà vẫn là sát sinh cho nên liền bị truy nã. Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên đi kiếm sàn đấu 2v2. Kế đó bọn hắn nhảy lên sàn thách thức. Phía bên kia sân là 2 người lớn, tứ phẩm hậu kỳ cùng với một gã 50 mét huyền giới. Hệ tu luyện là đại tự nhiên hệ. Đại tự nhiên hệ phân biệt chủ yếu theo 2 hình thái. Hình thái thứ nhất là khoảng cách, thứ hai là chất lượng nắm giữ. Chất lượng thì phân thành thiên địa huyền hoàng, khoảng cách thì lần lượt là mét, dặm, quốc gia, lục địa, tinh cầu. Trần Ngọc Lâm tứ phẩm sơ kỳ có thể đánh ngang tay, tứ phẩm trung kỳ có thắng có thua, riêng tứ phẩm hậu kỳ chưa thắng trận nào. chủ yếu do phòng ngự tứ phẩm hậu kỳ quá mạnh mẽ, mạnh một cách quá đáng, hắn còn không thể gây nổi những vết thương quá thương tích. Ngoài ra, tam phẩm lên tứ phẩm là một sự đột biến kinh khủng về khả năng phòng ngự, ngược lại khả năng tấn công không có đột phá mấy. Có nghĩa khả năng tấn công của tam phẩm hậu kỳ và tứ phẩm sơ kỳ chênh nhau chừng 2-4 lần do sự khác biệt về chất lượng linh lực trong cơ thể. Này Uyên, Trần Ngọc Lâm nói, tôi lao lên, bà Đoạn Hậu nhé. Yên tâm, Ngân Nguyệt Lang tôi sẽ để lại sau bà, chỉ dẫn Hắc Linh lên trước thôi. Âu Bảo Uyên nghĩ nghĩ, gật đầu, dù sao nàng cũng đang cần thử một phép mới. Trần Ngọc Lâm chờ đợi tiếng còi xuất trận của trọng tài, lao thẳng lên phía trên. Đừng có nhìn hắn chỉ lao lên trên một mình, nhưng việc hắn sở hữu một con khôi lỗi thoát ẩn thoát hiện, lại sở hữu khả năng thiên biến vạn hóa đã sớm truyền ra ngoài ở võ đài khu từ lâu. Âu Bảo Uyên đứng từ phía sau, giơ lên một tay, một vòng phép xuất hiện trên tay nàng. Nàng bắt đầu niệm chú, bảo chúa bầu trời, ngàn vạn mũi tên, phân giã và môn trùng tách hợp, thiên long trảm. Lập tức, đằng sau Trần Ngọc Lâm xuất hiện một con lôi long khổng lồ, há to miệng lao về phía trước, đi song song với Trần Ngọc Lâm. Phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng sầm xì, bán sướng phép, hơn nữa là một đại ma pháp cấp 1, mặc dù uy lực không bằng mùng 1 tháng 3. Ngớ ngẩn, ngươi không nhìn ra người này thuần túy là do pháp lực trong cơ thể chỉ mới đạt được trình độ của ma pháp sư cao cấp, cho nên chỉ có thể đạt được mùng 1 tháng 3 uy lực của đại ma pháp ư? Nếu như con bé này lên tới đại ma pháp sư, há không phải là có thể đạt tới gấp đôi, thậm chí gấp 3 thực lực bình quân? Cô ta là người thế lực nào? Mau điều tra. Trần Ngọc Lâm không để ý những chi tiết đó, vung lên yểm đao xích đao trạng thái. Bất chợt từ dưới mặt đất phía dưới hắn trồi lên một bức tường nham thạch. Trần Ngọc Lâm quét mắt qua tên đại tự nhiên hệ kia, vung lên tay bên phải chém mạnh xuống. Lập tức bức tường kia trong nháy mắt chém làm đôi. Kế đó, hắn đạp nửa bức tường mà hắn vừa chặt về phía tên tứ phẩm hậu kỳ, vốn là khá ở gần hắn. Tên tứ phẩm hậu kỳ hai tay cầm hai cái chùy gai, vung lên, một chùy đá trong nháy mắt đập tan viên đá đang tới. Đến đây, hắn cười nói với Trần Ngọc Lâm, hai tay vung vẩy hai cây chùy. Tích tắc, chiếc đồng hồ quả lắc. Chúa tể thời gian xin hãy quay vòng. Cùng lúc đó, tên đại tự nhiên hệ lôi từ trong ống tay áo ra vô số hạt giống cùng với vài viên linh thác di. Ngay khi hắn truyền linh lực vào những hạt giống kia liền sống dậy, trở thành những thân cây cao cả mét, bắt đầu thôn phệ linh thạch, trong nháy mắt đã trưởng thành đến tam phẩm sơ kỳ. Lôi long gầm lớn, lao thẳng về phía lũ cây cối kia. Cùng lúc đó tên tứ phẩm hậu kỳ cũng lao về phía Trần Ngọc Lâm. Không đến. Trần Ngọc Lâm nói, kế đó hắn rút ra một cái tai nghe, bịt vào tai. Cùng lúc đó, một bóng dáng xuất hiện phía dưới tên tứ phẩm hậu kỳ tu sĩ, chính xác hơn là chui ra từ cái bóng của hắn. Bé Hắc xuất hiện, há to cái mồm đầy răng nanh sắc nhọn, rồi một tiếng hét lạnh gáy vang lên. Tiếng hét của sự hoảng loạn, nói thật nhé, Trần Ngọc Lâm lúc mới nhìn sơ qua tên nó còn tưởng rằng đây là một cái kỹ năng chỉ có thể dùng khi chủ nhân đang sợ VKL ra. Xem ra là nghĩ sai rồi. Thần thoại Hy Lạp kể lại, trong trận chiến đầu tiên giữa các vị thần trên đỉnh Olympus và các Titan cổ xưa, thần Pan, người đứng về phía đỉnh Olympus đã gào lên một tiếng kêu khiến cho toàn bộ quân địch và những vị Titan cổ xưa bỏ chạy bán sống bán chết, từ đó tạo ra một tiền đề cho chiến thắng của các vị thần. Hoảng sợ hay panic trong tiếng Anh được đặt theo tên ông ta, Pan. Một tiếng giống vang lên, ban đầu nó chỉ là một tiếng kêu rít như thể một con chuột bị bóp cổ, hoặc cũng có thể con bé Hắc đang cố hát bằng giọng nữ cao, nhưng ngay sau đó nó biến thành một tiếng còi tàu vang vọng, và rồi, giống như một tiếng bong bóng kêu, đó là âm thanh của hàng chục tinh thần bị vỡ ra cùng một lúc. Trần Ngọc Lâm lùi lại 5 bước trong cơn hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, dù sao hắn cũng có chuẩn bị, nhưng lũ cây cối và hai người đối diện thì không may mắn thế. Lũ cây cối đang dường như kết thành một loại thế trận, đột nhiên co rúm người lại, lá cây dựng đứng hết cả lên. Lôi long là năng lượng thể, không bị ảnh hưởng bắt đầu mặc sức tàn sát những cái cây này. Gã đại tự nhiên hệ thì khá may mắn, bởi vì hắn đứng cách khá xa bé hắc nên chịu ít ảnh hưởng nhất. Về phần gã tứ phẩm hậu kỳ, suối quẩy nhất do ở gần nhất. Hắn đang lao tới chợt hét toáng lên một tiếng, ngồi bệt trên mặt đất. Kế đấy hắn run lẩy bẩy nhìn về đầu căn cội nguồn của tiếng hét. Đó là một sinh vật kinh khủng không sao tả nổi. Dường như tiếng hét của sự hoảng loạn có thể khơi dậy những cảm xúc kinh khủng nhất của một người. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng bình phục, lập tức triệu hoán Hắc Linh và Ác Viu. Hắc Linh vừa xuất hiện liền chạy ngay về phía tên đại tự nhiên hệ. Còn Ác Viu vừa hiện thân bèn vung tay, một loạt những tia sáng mang theo khí tức hắc ám mãnh liệt lao về phía tên tu sĩ tứ phẩm hậu kỳ. Ban đầu chỉ là một luồng gió nóng, nhanh chóng kế đó là một cơn sợ hãi, hoảng loạn khác kèm theo. Đây là đặc trưng của các đòn đánh thường của Ác Viu, ám ảnh. Không chỉ đơn giản là hoảng sợ, mà là toàn bộ các trạng thái tiêu cực nhất. Đột nhiên một tiếng nhạc du dương được thổi lên, Trần Ngọc Lâm cau mày nhìn về phía tên đại tự nhiên hệ, thấy hắn từ lúc nào đã lôi ra một cây sao, bắt đầu thổi. Cách hắn 5 mét là Hắc Linh đang bị một quả thủy cầu bao phủ, nâng lên cách mặt đất 2 mét. Này, cái thứ đó nặng mấy tấn đấy, làm sao mà quả thủy cầu kia nâng lên được? Trần Ngọc Lâm kinh ngạc thốt lên, đây là tình huống tệ nhất. Nếu Hắc Linh bị nhốt trong một không gian kín thì hắn sẽ không thể triệu hồi Hắc Linh lại được. Kế đó hắn lao vút về phía tên tứ phẩm tu sĩ hậu kỳ, một đao chém xuống. Đột nhiên, tên tứ phẩm hậu kỳ tu sĩ giơ lên một cây đại chùy đỡ được đường đao của hắn. Trần Ngọc Lâm thấy rõ hoa lửa bắn ra tung tóe khi hai cái vũ khí đụng độ nhau, co giật mắt. Hồi phục nhanh dữ vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, hoàn thành nhiệm vụ. Ngạc nhiên ư? Ta không nói cho ngươi biết đấy. Gã tứ phẩm hậu kỳ tu sĩ bắt đầu liên tiếp vung đại chùy tới tấp đập vào Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm liên tiếp dương lên yểm đao đỡ chiêu. Yểm đao tuy rằng là một thanh đại đao, nhưng với kích cỡ của nó và cả độ dày của nó, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn thay thế một cái khiên. Chưa kể đặc tính cứng rắn hơn khi bị đập nữa. Hắn nhảy bật ra né một chiêu đại chùy đập tới. Kế đó rung người lên, yểm đao trong một nháy mắt đã biến chuyển trở lại thành hình dáng đại đao. Trần Ngọc Lâm oằn người xuống, một đường đao trong nháy mắt xuất hiện lướt ngang qua hai cây đại chùy của gã tứ phẩm tu sĩ, hoa lửa bắn tóe ra. Vũ khí rất được, nhóc con. Tên tứ phẩm tu sĩ thoải mái cười lớn khen ngợi. Một đòn vừa nãy đủ mạnh để cho hắn phải lui về sau 3 bước. Tuy rằng có chút do hắn chủ động lùi lại mà không cứng rắn chống chịu, nhưng chỉ việc hắn phải lùi lại cũng đủ chứng minh tên tam phẩm sơ kỳ tu sĩ trước mặt rất tốt. Đa tả khen ngợi, Trần Ngọc Lâm cũng cười. Kế đó hắn nói, giọng nghiêm trọng, từ từ, đứng im đấy. Cái gì? Tên tứ phẩm tu sĩ nghi hoặc hỏi, nhưng rất nhanh sau đó hắn vung cây đại chùa lên trên. Hắn không biết bên trên có cuộc khỉ gì, nhưng mà hắn nghe tiếng gió rít. Hơn nữa rơi đến lúc này thì hẳn là hắn không né kịp rồi, trừ khi vứt hai cây đại chùy qua một bên mà chạy. Kế đó cánh tay hắn trầm hẳn xuống, đồng thời hắn cảm nhận được một luồng hơi ẩm nóng rực phả vào gáy hắn. Không hiểu từ lúc nào một con quái vật trông giống nhân ngưu đột biến to như cái ô tô tải đã rơi xuống đầu hắn. Dựa theo cảm giác từ cánh tay, con này ít nhất nặng 2 tấn 2. Nếu vừa nãy không nghe tiếng gió rít thì chắc hắn đã bị đè rồi. Nhóc con được đó. Hắn vung cây đại chùy, vứt con nhân ngưu biến dị kia xuống. Kế đó một chùy đập nát nó. Hắn nhìn Trần Ngọc Lâm nói, khâm phục. Vừa nãy căn bản không phải nhắc nhở hắn. Nếu hắn không nghe Trần Ngọc Lâm nói hắn sẽ né, vì hắn có thể nhận ra được lúc tiếng gió đủ to để hắn nghe thấy. Nhưng một câu nói của Trần Ngọc Lâm khiến hắn chú tâm vào người Trần Ngọc Lâm mà ngược lại phản ứng chậm lại nửa giây đồng hồ, không kịp né tránh. Dương mưu mà thôi. Trần Ngọc Lâm nháy mắt, Kế đó hắn quay người hỏi tên tu sĩ đại tự nhiên hệ vừa mới triệu hồi ra một con gâu lơm to ngang tòa nhà. Này, đồng đội ngươi đã mất khả năng chiến đấu, có muốn đánh nữa không? Cái gì? Ta vẫn còn. Tên tu sĩ tứ phẩm hậu kỳ nói được nửa câu, chợt sầm mặt lại hỏi, từ bao giờ? Hắn đột nhiên phát hiện ra hắn không thể nào cử động. Thì ra, nếu nhìn về phía dưới chân của hắn sẽ thấy một vết đâm nhỏ như cái đầu kim. Trọng yếu là vết đâm này thậm chí còn không chảy máu, không có huyết dịch chảy ra giống như chỉ đơn giản là một vết xước ngoài da vậy. Trần Ngọc Lâm đi về phía trước, giơ tay về phía cái bóng của con nam tước địa ngục bị tên kia đập thành thịt nát. Lập tức, một sinh vật trông giống con giun béo múc, răng hai hàm sắc nhọn trèo lên theo cánh tay của gã. Trần Ngọc Lâm nói, từ lúc nó chui ra khỏi bóng của anh, nó đã cắn một phát rồi. Có một điều mà hắn không nói, đó là chất độc của bé Hắc chẳng ra làm sao, muốn độc phát phải đợi 4 phút đồng hồ. Trong thời gian ngồi chờ độc phát thì chính bản thân hắn phải chạy tới chiến đấu cầm chân gã tứ phẩm hậu kỳ này lại. Bù lại một khi độc phát chính là ăn chắc chiến thắng. Nói về âm thầm cắn thì bé Hắc là nhất lưu. Trần Ngọc Lâm một lần dù cho chính mắt nhìn thấy nó cắn hắn, chính mắt nhìn thấy răng nó đâm vào thịt vẫn không thể có dù cho chỉ là một cái cảm giác khác lạ. Cho nên người bị cắn lén thậm chí còn chẳng biết mình bị cắn từ bao giờ là bình thường. Trần Ngọc Lâm nói, an ủi, đừng lo, không có độc đâu. Đây là một loại chất gây tê mà thôi. Quả đúng thế, bé Hắc phát cắn chỉ truyền chất gây tê vào, nhưng mà nó lại khiến cho toàn thân thể trong nháy mắt thoát lực, không thể cử động, chỉ có thể nói. Nếu như lúc đó có ai đó giết chết người bị cắn, thì sẽ tạo ra một xác chết đứng. Đây là một tác dụng của một kỹ năng của bé Hắc, ghi đè nhận thức. Vô cùng đáng sợ, thậm chí các tế bào kháng độc hay bạch cầu cũng bị ảnh hưởng, không tiến hành giải độc. Đáng sợ, độc có thể giải, nhưng nếu bản thân còn không nhận ra mình bị trúng độc thì làm sao giải? Đến lúc độc tiến vào đại não thì đã quá là muộn rồi. Một kỹ năng để cho người ta rợn người. Trần Ngọc Lâm bỏ qua tên tứ phẩm tu sĩ đang sững sờ, quay sang phía tên đại tự nhiên hệ, nháy mắt với hắn như thể nói. Thấy chưa, đã bảo mà. Tên đại tự nhiên hề im lặng nhìn về phía đồng đội của mình đã bị ăn mắm, hắn cũng không thể nói gì được. Thậm chí chính bản thân hắn mặc dù đã cẩn thận quan sát tình hình đồng đội nhưng vẫn không thể phát hiện được hắn bị cắn ở đâu và khi nào, và chất độc làm thế nào tác động được lên hắn. Âu Bảo Uyên phép thuật cũng vô cùng đáng sợ, mỗi khi hắn triệu hoán ra một sinh vật nào đó liền sẽ nhanh chóng bị nàng bắn hạ. Hắn hoàn toàn không thể tìm cách đánh bại nàng từ xa được, mà nàng lại liên tục di chuyển ngoài phạm vi điều khiển tự nhiên của gã. Đành vậy thôi, chúng ta đầu hàng. Tu sĩ đại tự nhiên hệ phất tay, giận dỗi nói. Trần Ngọc Lâm cười an ủi, dù sao ngài cũng đâu được phát huy chiến lực mạnh nhất của mình. Quả đúng là như thế. Nếu phải chiến đấu với một tu sĩ đại tự nhiên hệ ở giữa thiên nhiên, về cơ bản là tự sát. Nếu một tu sĩ đại tự nhiên hệ đạt tới huyền cấp được chiến đấu ở giữa thiên nhiên, hắn có thể nghịch sát một cái ngũ phẩm tu sĩ như thường. Phi thiên độn địa, tái tạo thân thể, thậm chí hồi sinh người chết, gần như không gì không làm được. Nhưng nếu là môi trường xung quanh không có các yếu tố cần thiết, đại biểu như các đại thành thị, vậy thì xin thứ lỗi. Thua là thua. Gã tu sĩ đại tự nhiên hệ cũng khẳng khái. Trực tiếp xách tên tứ phẩm hậu kỳ tu sĩ lên và nhảy khỏi sàn đấu. Trần Ngọc Lâm hơi tiếc vì không được nói chuyện nhiều hơn chút, chủ yếu để thỉnh giáo một số thứ. Hắn đã thành một loại thói quen, thắng thua gì thì cũng hỏi người đối diện một câu về cảm nghĩ về lối đánh của hắn. Nếu thắng thì gọi là trao đổi cùng tiến bộ, nếu thua thì hắn gọi là thỉnh giáo. Thành ra hiện tại hắn cũng có tiếng xung quanh đây, hơn nữa là tiếng tốt, hòa đồng các thứ. Ví dụ hôm nọ thua gã Hạc Tử Thiên, hắn được gợi ý một chút về mấy huyệt đạo, về nhà thay đổi kết cấu áo giáp một chút, thêm một tấm lưới che cổ để đỡ bị mấy đòn điểm huyệt đánh hạ. Ủa, không đấu nữa à? Trần Ngọc Lâm hỏi Âu Bảo Uyên, chỉ thấy nàng chỉ vào người mình, đánh trận vừa rồi dính một thân bùn đất mồ hôi, về tắm cái đã. Trần Ngọc Lâm nhìn qua, chỉ thấy đúng vậy. Hình như là từ trận trước nữa, nhưng mà do hắn đi ngang qua rủ cho nên ở lại đấu thêm nút một trận. Hơn nữa trận rồi lúc sắp kết thúc gã đại tự nhiên hệ văng bùn đất tứ tung về phía nàng, tự nhiên cũng dính một hai ai. Trần Ngọc Lâm đành phải lò mò đi sâu lâu tiếp. Sau trận vừa rồi hắn đạt tới 80 điểm, đã đạt được mùng 4 tháng 5 tiến độ. Trần Ngọc Lâm tiếp tục thua thêm 6 trận, nhưng mà hắn lại có thể thắng tới 4 trận. Đem so với cái tỷ số 3, một lúc trước đã là giảm sút đi rất nhiều rồi. Thậm chí chính bản thân Trần Ngọc Lâm cũng cảm thấy là mình đã mạnh lên rất nhiều. Ví dụ như lúc hắn đối đầu lại vị Hạc Tử Thiên lúc trước, lần này hắn đã ép được vị đó phải rút ra song kiếm của mình. Tuy rằng ngay sau 2 giây khi Hạc Tử Thiên rút kiếm, kiếm đã kề cổ hắn, nhưng mà ít ra hắn đã buộc được Hạc Tử Thiên rút kiếm. Lúc trước là đơn thuần đánh tay bo, lại thêm nửa ngày nữa, Trần Ngọc Lâm cuối cùng cũng hoàn tất được thành tựu. Nhưng bù lại hắn cũng bị thua thêm 8 trận. Lúc này đối đầu với hắn thì có 3 loại. Một là những nhân vật ở lâu trên tứ phẩm cảm thấy hứng thú với hắn. Thứ nữa là các thiên tài cảm thấy mình bị khiêu khích. Trong 8 trận đó có 5 trận là đấu với Hạc Tử Thiên. Hạc Tử Thiên nghe nói xuất phát từ thần kiếm môn, một trong vài ba tông môn hiếm hoi xuất hiện trong danh sách những thế lực đứng đầu ở hệ mặt trời, ở vị trí thứ 6. Vĩnh Hằng Đảo đứng ở vị trí thứ 8, do một yếu tố khá quan trọng là độ trung thành của các thành viên chưa có cơ hội được nghiệm chứng. Hơn nữa, hắn dù là ở trong tông môn đó cũng có thể coi như một người nổi trội. Yêu tu giả tứ phẩm hậu kỳ, năm nay mới vừa vặn 35 tuổi. Hơn nữa kiếm pháp kinh người áp đảo một thế hệ trẻ tuổi. Trần Ngọc Lâm sau khi biết được danh hiệu của Hạc Tử Thiên cũng kinh ngạc mãi không thôi. Thì ra người mà hắn đánh nãy giờ chính là một trong các thiên tài đứng đầu của thần kiếm môn à. Có điều hắn cũng không để tâm lắm với lời nói của thiên hạ. Hắn mới tu đạo nửa năm, kinh nghiệm chiến đấu như hiện tại đã có thể coi là không thấp mà thôi. Hắn còn chưa thấy hài lòng. Trận cuối cùng, Trần Ngọc Lâm đứng nhìn cô gái eo, một lưỡi đao kề sát cổ họng cô nàng, một tia máu hơi xuất hiện nơi cổ nàng. Chính là cô gái eo mà hắn đánh thắng trận trước khi đánh 2v2 cùng Âu Bảo Uyên. Cô nàng này sau khi bị đánh thua bất thành khí, về nhà xách ra một cái nỏ thần đem lên, kế đó bắn như một đứa điên loạn bắn từ đầu này bắn sang đầu bên kia. Trần Ngọc Lâm nhẩm tính số mũi tên cổ bắn ra có thể đạt tới 4 chữ số. Cậu không có chút nào thương hoa tiếc ngọc à? Cô gái eo thương xót lấy một cái gương soi nửa ngày, sau khi đảm bảo không có sẹo oán hận nhìn hắn nói. Trần Ngọc Lâm cười cười đáp, tôi được bảo rằng trên chiến trường cứ quan niệm, nếu gặp trai thì nó vẫn là trai, nếu là gái thì cứ coi như nó là cũ có gai là được. Cậu được giáo dục cái kiểu gì vậy? Không để ý cô gái eo lải nhải đằng sau, Trần Ngọc Lâm yên lặng theo dõi hệ thống thông báo hoàn tất nhiệm vụ. Hệ thống thông báo, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Bách Thắng Yểm Đao. Hoàn tất nhiệm vụ ẩn, sử dụng không tới mùng 1 tháng 2 thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với nhiệm vụ ẩn thứ 2, đạt được tối thiểu 30 chiến thắng liên tiếp. Trần Ngọc Lâm nhớ lại, hình như 30 chiến thắng liên tiếp là do hắn chiến thắng 20 trận tam phẩm. Kế đó là 10 trận tứ phẩm liên tục thì phải. Tuyên bố phần thưởng nhiệm vụ 1.200 điểm vận mệnh, phần thưởng nhiệm vụ 2, một thẻ bài triệu hoán ngẫu nhiên, phần thưởng nhiệm vụ 3 và 4, 600 điểm, 25% cộng 25% điểm vận mệnh nhận được từ nhiệm vụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 113. Hoa Điểu Phong Nguyệt. Trần Ngọc Lâm nhẹ nhàng kiểm kê lại số linh thạch hắn nhận được, 1.562 ngũ phẩm linh thạch, chủ yếu trong số đó đến từ các màn cá cược, một phần trong đó đến thông qua việc đấu võ đài trả tiền hắn. Tính toán một chút, vậy là chỉ trong vòng 3 ngày ở loanh quanh quanh khu vực này, hắn đã kiếm lời 1.500 linh thạch ngũ phẩm, cũng có thể gọi đó là một bút tài sản. Có điều hiển nhiên là số lượng đó không đủ để tiêu. Hầu hết tài sản chất lượng ở đây giá cả rơi vào khoảng 200-1000 ngũ phẩm linh thạch. Nếu như hàng hóa giá trị có thể tính toán bằng tinh hạch, cho nên một bút tài sản này chỉ là số ít. Hơn nữa, hắn đang nợ Mộ Dung Nguyệt một con số gấp 3 lần con số này, còn chưa là gì đâu. Trần Ngọc Lâm đi kiếm một phòng nghỉ cá nhân, chui vào trong trước khi chuẩn bị triệu hoán. Hắn mở ra vòng tròn triệu hoán, kế đó đặt vào bên trong vòng tròn triệu hoán tấm thẻ. Hắn hỏi hệ thống, tỷ lệ triệu hoán ra ông Trương Cẩu Đản lần thứ 2 là bao nhiêu? Ta đã nói là nó chỉ triệu hoán ra những kẻ mạnh mẽ. Hệ thống cắn cẩu, còn mạnh thế nào còn phải nhìn xem vận khí của ký chủ. Nếu ký chủ vận xui, cũng không nhất định cũng có thể triệu hoán ra Trương Cẩu Đản sau khi hắn biến thành cương thi. Hả? Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, có chuyện gì xảy ra với hắn rồi? Sao hắn lại biến thành cương thi? Thế còn bà vợ với con hắn thì sao? Đừng lo, họ vẫn sống tốt. Hệ thống lẩm bẩm, mà đó không phải thứ ký chủ cần quan tâm. Bây giờ ký chủ quan tâm là triệu hoán thêm nhân vật mới kìa. Trần Ngọc Lâm mặc dù tò mò nhưng vẫn nhún vai, ấn nút bắt đầu triệu hoán. Kế đó một loạt những chữ cái chạy dọc theo sàn nhà bắt đầu từ chân của hắn đi về phía triệu hoán vòng tròn. Đây là tính năng thay thế cho việc hắn phải mỏi miệng há mồm ra đọc sướng văn cho thiên hạ nghe. Ngay sau đó, triệu hoán pháp trận rực sáng, rồi một tia chớp xuất hiện, chui ra từ trong làn chớp đó là một cuộn tranh. Trần Ngọc Lâm, người lúc này đang ăn bánh mì nghi hoặc nhìn về phía cuộn tranh, kế đó hỏi hệ thống, này, ta nghĩ là khi triệu hoán ngẫu nhiên thì nó sẽ ra triệu hoán thú chứ không phải triệu hoán vũ khí đúng không? Cái thứ thẻ bài triệu hoán ra được mọi thứ là ngẫu nhiên toàn phần mà. Hệ thống, đúng thế. Đây là thẻ bài triệu hoán thú, nhưng nói chính xác hơn một chút thì là triệu hoán nhân vật. Trần Ngọc Lâm đang nghi hoặc thì chợt, cuộn tranh kia mở ra. Bên trong là một bức họa có thể nói là tuyệt sắc, ở trong phong nền, sông nước, cỏ cây muôn thú vô cùng sống động. Trần Ngọc Lâm còn ngỡ như mình có thể nghe được tiếng dế kêu giả dích, tiếng ve kêu vào hè, tiếng chim kêu líu lo. Khoan đã! Không phải ngỡ như mà là hắn đang thực sự nghe thấy những tiếng đó. Trần Ngọc Lâm cau mày nhìn vào trong cuộn tranh, nổi bật lên nhất trong đó là một cành cây đang đong đưa trước gió, từ trong đó nhô ra những bông hoa và cành lá. Khi nói từ trong đó, tức là từ trong cuộn tranh thực sự vươn ra những bông hoa bên ngoài. Kế đó một đống chim bay ra từ trong cuộn tranh đó. Hắn giơ tay bắt lấy một con chim này giống như một con chim giấy. Nhưng lại được tạo hình hết sức sống động, tô màu y như thật vậy. Trần Ngọc Lâm bóp bóp thử, cảm thấy vô cùng đàn hồi. Xin chào chủ nhân, ngài đã gọi tôi tới đây sao? Kế đó từ bên trong cuộn tranh một luồng khí trắng chui ra, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này mặc một bộ đồ cổ, hình như là kimono của Nhật Bản, màu trắng, điểm xuyết bởi những nét tranh vô cùng đẹp đẽ. Hai ống tay áo của nàng là hai cuộn tranh liên tục chuyển động. Sông núi rừng cây hoa lá. Hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ mở khóa thức thần SSA, hoa điểu phong nguyệt, ca chu phư ghê chưa đến từ ôn miao di y, âm dương sư trò chơi. Điều kiện đã đủ, mở khóa các chế độ phụ bản, ngự hồn phó bản, thức tỉnh phó bản kỳ lân. Điều kiện đã đủ, mở khóa phó bản âm dương sư đại chiến thành hai an, phó bản cấp độ, cao cấp. Thành tích xông qua phó bản, một thức thần SSA tùy chọn. Game âm dương sư cũng là một game khá nổi gần đây. Trần Ngọc Lâm hồi trước cũng có chơi qua một chút ít, trong đó hoa điểu phong nguyệt, hay còn gọi là hoa điểu quyền cũng coi như một thức thần rất mạnh. Mặc dù vậy, dường như hiện tại hệ thống đã chỉnh sửa một số lớn thông tin về hoa điểu quyền bởi vì hệ thống kỹ năng tương đối khác với kỹ năng mà hắn nhớ được. Trong game hoa điểu quyền có 3 kỹ năng, đánh thường, nội tại và chiêu cuối hồi máu diện rộng. Hiện tại hoa điểu quyền có cả thảy 5 kỹ năng, hoa triệu hoán, triệu hồi một hoa thú từ trong hoa quyền, mỗi một hoa thú có thời gian tồn tại tối đa 2 phút, có thể triệu hồi tối đa 5, số sao cộng 1, hoa thú. Quy điểu, triệu hồi một phi điểu công kích đối phương, khi phi điểu công kích thành công sẽ quay trở lại trên người đồng minh và hồi phục cho đồng minh.